Đúng lúc đó, hình bóng rách dưới võ đài chuyển động. Tôi chỉ còn một hy vọng, tôi sẽ cố cầm cự cho đến khi Nguyệt Bính hạ gục rách trên võ đài. 6. Nguyệt Bính xuống tấn thủ thế, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn rách. Nắm đấm của rách có vẻ ngập ngừng, cơ bắp căng thẳng nổi khắp toàn thân như một pho tượng phục hưng làm bằng xương thịt. Rồi chân trái làm trụ, rách tung chân phải đá một cú thật lực vào mặt Nguyệt Bính. Nhanh như cắt, Nguyệt Bính thụp xuống, chân đạp mạnh xuống đất lao thẳng về phía trước, húc đầu vào bụng rách nhanh không thể tưởng tượng. Rách kêu lên một tiếng, ngã bật ngửa xuống đất, hai chân như cùm thép kẹp chặt lấy cổ Nguyệt Bính, hai nắm đấm như búa tạ đấm huỳnh hụ ích xuống người nó. Nguyệt Bính nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cú xiết cổ, cố gắng rút tay phải đấm thật mạnh vào mắt rách. Rách lại rú lên tiếng nữa, hai chân thả lỏng. Nguyệt Bính vội vàng ấn vào mặt hắn lấy đà đứng dậy nhưng lập tức thấy bàn tay đau xé. Thì ra rách đã há miệng cắn vào tay nó. Nó vội vàng giật tay ra, hàm răng rách xé toạc ra thịt trên tay nó, máu tươi túa ra ròng ròng. Nguyệt Bính gầm lên, đau đớn đã khiến nó điên máu. Nó ngồi đè lên người rách, một tay chẹt lấy cổ rách, tay kia đấm thùm thụp xuống mặt hắn. Rách vùng vẫy kịch liệt đánh trả nhưng sức cứ yếu dần. Nguyệt Bính sờ lên khuôn mặt dập nát của hắn. Doạt, một tiếng, nó lột cả màng ra. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi sốc thật sự. Tôi không nhìn thấy cái gì bên dưới lớp da nữa vì mắt tôi đã tối sầm. Tôi tỉnh lại bởi một chân lay lắc túi bụi. Hé mắt nhìn, thấy Nguyệt Bính đang gào ầm lên. Bí Ngô, mau tỉnh lại đi. Tôi nhận ra mình vẫn còn sống, chỉ có điều đầu óc choáng váng xây sẩm, chắc tại mất máu nhiều quá. Tôi thều thào, mày không đưa tao đi viện mau lên còn gào cái gì nữa. Tao sắp chảy kiệt máu rồi. Nguyệt Bính lập cập kéo tôi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy mặt nó lem nhem từng vệt nước, rõ ràng là nó vừa khóc. Ta muốn quay lại chương 1 và vả vào mặt mình quá. 7. Nguyệt Bính, mày nói xem, nếu hôm đó cả hai thằng mình đều tèo thì thế nào nhỉ? Tôi nhìn những giọt nước nhỏ tí tách trong bình truyền, tay cầm chai rượu, hồn vía như vẫn chưa trở về hoàn toàn. Nguyệt Bính cầm lấy chai rượu từ tay tôi, điều chỉnh tốc độ truyền nước đến mức lớn nhất. Vậy thì đợi kiếp sau làm anh em, kiếp sau làm phu thê đi à, mà luôn kiếp này cũng được vì hai cưng đã tèo đâu. Đúng lúc này, khóa cửa mở ra đánh tạch, hai thằng tôi cuống quá không kịp trở tay, Nguyệt Bính phi luôn chai rượu qua cửa sổ. Cửa mở, Doang dẫn cô bé bước vào, phía sau là Ari sắc mặt nghiêm nghị. Thôi đừng giả bộ nữa, lại lén uống rượu rồi phải không? Cô dằn mạnh túi thuốc lên bàn, thế thì đời nào mới khỏi được. Đã 3 ngày sau chập quyết chiến với kẻ mạo danh rách khi Nguyệt Bính lột đi bộ da mặt của rách. Thực chất là một tấm mặt nạ da người. Người nằm trên mặt đất lại là một võ sĩ quyền thái lừng danh Akkarat. Doang có vẻ đã thực sự hối hận, không chỉ giúp tôi chữa trị vết thương mà còn nhiệt tình chăm sóc cô bé. Tôi và Nguyệt Bính lặng lẽ tiếp nhận ý tốt có phần bất thường của Doang. Sự thực là chúng tôi đang chờ cơ hội. Doang cho rằng Akkarat cũng đã bị rách thôi miên để phục vụ cho hắn. Còn tại sao rách lại làm như vậy chắc phải tìm hắn mới biết được. Vai tôi bị xỏ một cái lỗ xuyên thấu, may sao không động chạm gì đến nội tạng, còn Nguyệt Bính thì thương tích đầy mình, chỗ này bó bột chỗ kia khâu vá, phải nằm liệt giường trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Đứa bé kia đã ở yên trong hình hài của một cô bé 18, 19 tuổi, rất trắng trẻo và xinh đẹp. Mừng nhất là không phải sống bằng máu người mà chỉ cần ăn cơm uống nước bình thường. Doang nói cổ độc của cô bé đã được giải trừ, từ nay sẽ là người bình thường. Tuy ngoại hình phổng phao nhưng linh hồn vẫn chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. Ari rất thích cô bé, nhận làm em gái. Nguyệt Bính trệu trạo nhai cơm, tôi ngứa tay cầm thuốc lá đưa lên mũi người. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc, nếu cố tình vi phạm cô Ari nghiêm khắc kia sẽ không nương tay đâu. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Bính. Doang, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Doang thẫn thờ một lát rồi gật đầu. Tôi chỉ ra vạt cây xanh tươi rậm rạp ngoài cửa sổ. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Cách chương.